Thể tu chi tổ, chương 1275, khuếch trương cùng chiếm đoạt. Góc truyện audio.com, phá toái quốc gia vẻn vẹn mở ra nửa năm, Quy Nguyên giang cửa vào không gian cấm chế liền biến mất rơi. Theo bên trong tu tiên giả lục tục ngo ngoe rời đi. Không gian phong ấn bị ma tộc phá hư tin tức liền truyền ra. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, bất quá tin tức này còn không truyền ra Đại Nguyên Châu. Ngũ Linh Quan, Thái Huyền Tông, Thanh Vân Môn cùng Hoa Thiên Tự liền thông qua ám ảnh khác. Liên hợp đối ngoại tuyên bố mấy cái sự kiện trọng đại. Đầu tiên là bên trong chiến trường tượng cổ phát sinh sự tình. Ma tộc thừa dịp phá toái quốc gia không gian dị động. Bố trí một cái vượt giới kinh khủng pháp trận. Làm toàn bộ thượng cổ chiến trường bị một cỗ quỷ dị ma vụ cấm chế bao phủ. Loại này ma vụ có được cường đại huyễn tượng thần thông. Hóa thần kỳ không cẩn thận, đều sẽ mê thất trong đó. Ma tộc còn truyền tống tới ba đầu ma vương. Kết quả ma nguyên tông Ngô Văn Hiên tiền bối tại ma vương đánh lén dưới. Thần hồn câu diệt, mấy vị khác hóa thần cùng hai tên yêu vương, cũng thiếu chút vẫn lạc. Cũng may luyện thể các lục các chủ kịp thời đuổi tới. Lấy thể tu cường đại thần thông, trực tiếp diệt đi một ma vương, tiếp lấy đám người liên thủ phía dưới, đem còn lại hai đầu ma vương đánh giết. Nhưng lúc này, không gian phong ấn đã bị phá hư, đại quân ma giới sắp giáng lâm, cuối cùng lục các chủ hao phí nguyên khí, thì triển ra một môn có thể so với hóa thần trung kỳ kinh khủng thần thông. Tại vết nứt không gian bên trong khuấy động ra một cỗ không gian phong bạo. Ngăn trở ma tộc xâm lấn. Nhưng cỗ này không gian phong bạo nhiều thì trăm năm, ít thì 80 năm, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc đó ma tộc đại quân vẫn như cũ sẽ giáng lâm. Tu tiên giới sắp đứng trước lần thứ hai ma tộc đại chiến. Về phần cái thứ hai tin tức, liền là để tất cả tu tiên giả không cần lo lắng. Bây giờ tu tiên giới cùng thời kỳ thượng cổ khác biệt. Giao diện áp chế lực tiến thêm một bước, ma tộc vượt giới truyền tống có cực lớn hạn chế, một lần nhiều nhất phái ra 10 tên ma vương, tu vi không thể vượt qua ma vương trung kỳ, nếu như điều động đại quân, ma vương số lượng nhân thể tất yếu giảm bớt, tóm lại ma tộc duy nhất một lần truyền tống thực lực tổng thể thực lực, sẽ không vượt qua 10 tên ma vương. Mặc dù thượng cổ chiến trường cấm chế bởi vì cái kia quỷ dị ma vụ pháp trận, không cách nào vây khốn ma tướng trở lên tồn tại, nhưng toàn bộ phá toái quốc gia chỉ có một cái cửa ra vào. Nếu như tu tiên giả thủ giữ Quy Nguyên giang lối vào, như vậy ma tộc coi như tại trăm năm sau truyền tống tới. Song phương chiến đấu cũng sẽ bị hạn chế tại phá toái quốc gia bên trong. Mà lại lần này truyền tống về sau, sẽ khuấy động lên mãnh liệt hơn không gian phong bạo, chỉ cần đem trăm năm sau vượt giới mà đến ma tộc giết sạch sành xanh. Liền có thể cam đoan 500 năm an toàn. Cái thứ ba tin tức, vì bảo toàn đại chu tu tiên giới an toàn, Nguyên Ma Tông sẽ tiến hành di chuyển, Quy Nguyên giang bờ đông, hơn phân nửa cổ Linh Châu đều sẽ chia cho luyện thể khác. Từ lục các chủ vị này thực lực nghiền ép ma vương cường giả tọa chấn. Giữ vững cửa vào, mà lại tu tiên giới sẽ lấy luyện thể các cầm đầu. Tổ kiến một cái đối kháng ma tộc tu tiên giả liên minh. Để ứng đối trăm năm sau lần thứ hai ma tộc đại chiến. Mượn nhờ ám ảnh các lực lượng, những tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ đại chu. Còn tại hướng càng xa tu tiên giới truyền đi, toàn bộ tu tiên giới đều bị chấn động, thời gian qua đi hơn 7 vạn năm. Ma tộc vậy mà lần nữa xâm lấn, bất quá càng làm đám tu tiên giả chấn động, là luyện thể các lục các chủ, lại có nghiền ép ma vương thực lực. Trong lúc nhất thời, lục hôn danh tự vang vọng toàn bộ tu tiên giới, mà luyện thể các càng là trở thành người người chạy theo như vịt đỉnh cấp môn phái. Không môn không phái tán tu, thực lực cường đại gia tộc, nhao nhao tiến về Tây Nam tu tiên giới, những người này đều muốn bái nhập luyện thể các. Tu luyện trong truyền thuyết có thể nghiền ép ma tộc công pháp luyện thể. Đại Chu Ninh Thủy Châu một chỗ trên bầu trời, Huyết Luyện Tông Nhạc Diễm Quân một bên phi hành, một bên nhìn xem trong tay mấy cái ngọc giản, trong đó một cái liền là ám ảnh các truyền ra tin tức. Lục các chủ thực lực, vậy mà đáng sợ như thế, liền ngay cả ma vương loại này kinh khủng tồn tại, đều có thể đánh giết. Nàng mắt trợn tròn, tựa hồ không cách nào tiêu hóa tin tức này. Qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nàng lại nhìn về phía một cái khác ngọc giàn, lộ ra vẻ chán nản. Huyết luyện tông từ khi bàng trưởng lão chết đi về sau, liền đi vào suy yếu. Ta cái này nhược nữ tử, lại như thế nào có thể đỡ nổi lục các chủ, coi như tiền trưởng lão lúc ấy đột phá đến hóa thần. Sợ cũng không phải lục các chủ đối thủ, bản môn hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn, chỉ có thể dựa theo lục các chủ yêu cầu đi làm. Nhạc Diễm Quân nhịn không được lại nhìn một chút ngọc giàn. Luyện ma quyết cùng huyễn ma tử mẫu công, lục các chủ vậy mà cũng đều có. Hơn nữa còn so tiền trưởng lão truyền lại càng thêm hoàn thiện tinh diệu. Hắn để chúng ta nhập vào luyện thể 6 trong các luyện ma các. Cái này điểm các cùng luyện ma quyết có quan hệ gì? Hắn yêu cầu đệ tử của chúng ta tiến vào nguyên anh kỳ về sau, kim tu luyện ma quyết cùng huyễn ma tử mẫu công, chờ cùng ma tộc chiến tranh về sau, sẽ còn cung cấp chúng ta ma cương. Cứ như vậy, nguyên anh kỳ ma tu tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, mà lại có phù hợp ma cương, ta nói không chừng cũng có cơ hội xung kích hóa thần kỳ. Nhanh đi về chuẩn bị, kế tiếp còn muốn cùng luyện thể các cùng nhau diệt đi âm dương thánh giáo. Nghĩ tới đây, Nhạc Diễm Quân thần sắc thư hoãn một chút, gia tốc hướng tây nam tu tiên giới phương hướng bay đi. Chúng ta coi là thật muốn rút khỏi nơi này, thế nhưng là Hàn sư huynh, thái thượng trưởng lão hồn đăng, căn bản không có dập tắt a. Nguyên ma tông chỗ sâu trong nghị sự đại sảnh, một nguyên anh nữ tu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Chung quanh còn ngồi tầm 10 tên nguyên anh ma tu, bọn hắn nghe được câu này, tất cả đều nhìn về phía thủ tọa trên hai người, tựa hồ muốn có được hồi phục. Làn da ngăm đen thanh niên sầm mặt lại, quát lớn, sư muội, mấy vị hóa thần tiền bối đều nói sư thúc vẫn lạc. Đó chính là vẫn lạc, hồn đăng khẳng định xảy ra vấn đề, nguyên anh nữ tu còn muốn nói điều gì? Thanh niên bên cạnh một vị tóc đen lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Sư thúc hồn đăng, đã bị vương mẫu người hủy đi, về sau tất cả mọi người không cho phép nhắc lại hồn đăng một chuyện. Nói chuyện hai người này, là nguyên ma tông còn lại hai tên đại tu sĩ, những này nguyên anh kỳ tu sĩ gặp hai vị sư huynh thái độ. Ánh mắt ảm đạm, không nói thêm gì, thân là ma đạo tu sĩ, bọn hắn nơi nào không biết bên trong đạo lý, thần hồn đèn không diệt, nói rõ sư thúc thần hồn còn tại, nhưng những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ lại nói sư thúc vẫn lạc. Kết quả kia không cần nói cũng biết. Bọn hắn sư thúc nguyên anh hoặc là nguyên thần, rơi vào mấy lão quái vật trong tay, loại chuyện này khẳng định phải nát tại trong bụng, nếu như truyền đi chọc giận những cái kia hóa thần, nói không chừng sẽ diệt đi nguyên ma tông. Nguyên anh nữ tu không phục nói, vậy cũng không thể đem nguyên ma sơn tặng cho những người khác. Chẳng lẽ chúng ta muốn một lần nữa đánh một cái địa bàn? Nghe đến đó, cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a, Hàn sư huynh, nguyên ma tông làm sao cũng là truyền thừa nhiều năm môn phái. Sao có thể tùy tiện chuyển di, chúng ta coi như thực lực giảm lớn, mượn nhớ trong môn trưởng bối lưu lại trận pháp, cũng không sợ bất luận cái gì ma môn tiến công, ngũ linh quan thanh vân môn bọn hắn tu luyện không cần đến ma khí. Luôn không khả năng đánh địa bàn của chúng ta đi, tặng cho luyện thể các, chúng ta lại đi về nơi đâu. Đại chu tốt một chút ma đạo động thiên phúc địa, đều bị chiếm lĩnh, những môn phái kia đều có một hai tên đại tu sĩ. Căn bản không hạ được tới, cảm thụ được trong đại sảnh thảm đạm bầu không khí. Đen nhánh thanh niên than nhẹ một tiếng nói, điểm ấy các ngươi yên tâm, lục các chủ đã chính miệng đáp ứng. Sẽ đem Vân Lộ Châu huyết vân quật giao cho chúng ta. Những này nguyên anh kỳ tu sĩ nghe được cái này, lập tức nghị luận lên, huyết thú môn huyết vân quật, lục các chủ có thể thuyết phục huyết thú môn, huyết thú môn người, chỉ sợ sẽ không khuất phục đi. Chúng ta chiếm cứ huyết vân quật, kia huyết thú môn đi đâu? Sẽ không chờ chúng ta tiến vào, bọn hắn lại đánh vào tới đi. Đen nhánh thanh niên nghe những người này nghị luận, chậm rãi nói, dựa theo lục các chủ thuyết pháp, huyết thú môn sáng lập ra môn phái tổ sư cùng luyện thể các đại trưởng lão rất có nguồn gốc. Cái này ma môn sẽ nhập vào luyện thể các bên trong hóa linh các. Về phần huyết thú môn tu sĩ, sẽ trực tiếp đem đến nguyên ma sơn. Hắn thở dài nói, mấy hóa thần kỳ tu sĩ, tăng thêm vị nào lục các chủ, liền xem như sư thúc lão nhân ra người tại lại như thế nào. Thực lực chênh lệch quá lớn, huyết vân quật mặc dù so nguyên ma sơn kém một chút, nhưng cũng là số một số hai ma đạo thánh địa. Đám người sững sờ, huyết thú môn vậy mà cùng luyện thể các có quan hệ. Cái trước giống như truyền thừa hơn 7 vạn năm, luyện thể các bất quá là gần nhất mấy trăm năm xuất hiện. Như thế nào lại cùng to lớn trưởng lão có cái gì nguồn gốc? Lục các chủ không phải là dựa vào thực lực cứng rắn chiếm đoạt a? Đúng lúc này, đen nhánh thanh niên tựa hồ cảm ứng được cái gì? Trong tay kết động một cái linh quyết. Đại sảnh bên ngoài bay tới một cái truyền âm phù, hắn thần thức quét qua, than nhẹ một tiếng nói, không cần đoán, huyết thú môn từ giao tiên tử đã đi tới bản tông. Thương lượng môn phái di chuyển sự tình, những này nguyên anh ma tu nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Khách chương.